Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhanh chóng trôi đến sáng ngày hôm sau, Giang Vãn Vãn dùng đồng ca kiếm được để mua bánh mì, sữa cho bản thân và các thành viên trong nhóm. Nhìn thấy nhóm bên cạnh bụng kêu ầm ầm, Thẩm Nhất Thanh mặt mày ủ rũ nói, hôm nay buổi trưa còn phải bán hàng, mà đói bụng thì tôi làm sao có thể bán được. Tô Vi Nhi liếc anh ta một cái, trong lòng nghĩ, vậy thì đi ăn xin đi, không phải cậu giỏi ăn xin lắm sao? Nhưng cô không phải Giang Vãn Vãn, sẽ không nói thẳng những điều này ra. Cùng lúc đó, cô cũng tự hỏi tại sao mỗi lần Giang Vãn Vãn nói chuyện đều châm chọc nhưng không ai ghét cô ấy. Trong khi Giang Vãn Vãn đang uống sữa, cô nhận thấy tâm trạng của các thành viên trong nhóm Tô Vi Nhi không tốt. Vì vậy, cô vẫy tay, nhóm bên đó nhìn qua đây, có muốn tôi cho mượn 20 đồng ca để mua bữa sáng không? 20 đồng ca có thể mua đủ 4 phần bánh mì và sữa rồi. Tô Vi Nhi mỉm cười, cảm ơn Vãn Vãn nhé, Giang Vãn Vãn. Nhưng khi các bạn trả lại, nhớ trả tôi 30 đồng ca, Tô Vi Nhi ngớ người. Hóa ra đây còn là một món nợ với lãi suất cao. Bên dưới màn hình, người xem cười rộ lên, không ngờ rằng, chị Vãn còn là một thiên tài kiếm tiền. Từ tối qua đến giờ, không chỉ ăn sạch bên nhóm kia, thậm chí còn không tha cho cốt của họ, chị Vãn giờ đã có thái độ của một nhà tư bản rồi. Kỳ Tổng có mắt nhìn thật đấy, tìm được cô bạn gái kiếm tiền giỏi như vậy. Vận may của anh còn ở phía sau. Là tổ trưởng, không lẽ lại cứ nhìn nhóm mình đói bụng. Nhưng Tô Vi Nhi lại không muốn hạ mình thêm lần nữa để xin nợ Giang Vãn Vãn. Cô chạy đi hỏi ban tổ chức chương trình, hôm nay có nhiệm vụ gì không, phát trực tiếp bán hàng. Tôi đang hỏi, ngoài việc phát trực tiếp ra, có nhiệm vụ nào khác không? Kiếm chút tiền mua bữa sáng ấy. Không có, nhưng nhóm chúng tôi giờ không còn tiền, mọi người sắp xê, hát, ế. Tê đói rồi. Nhân viên làm việc thờ ơ nói, nhóm các bạn vốn đã có tiền, ý nghĩa ngầm là tiền đều bị các bạn tiêu hết rồi. Ha ha, nhân viên mới là bậc thầy trêu chọc thực sự. Đúng vậy, nhóm Tô Vi Nhi vốn đã có tiền, nhưng họ tự làm hỏng kế hoạch, tiêu hết tiền, thì blame ai đây? Tối qua họ đáng lẽ đã cầm tiền đi tự mua nguyên liệu nấu ăn, không cần phải mua suất ăn của Giang Vãn Vãn. Cuối cùng 5 đồng ca còn lại chỉ là Tô Vi Nhi phải trả cho cái gọi là thuế trí tuệ của mình. Tô Vi Nhi, cô thật sự là một cô gái tiêu tiền quá tay, ai ra. Tô Vi Nhi làm sao mà không hiểu ý nghĩa trong lời nói của nhân viên chứ? Cô chớp mắt một cái, rồi chuyển sang nụ cười tươi tắn. Ôi, xem ra muốn làm việc cũng không được, đành phải mượn tiền của Vãn Vãn thôi. Sau khi ăn sáng xong, nhân viên đến hướng dẫn họ một chút về quy trình phát trực tiếp. Trong buổi phát trực tiếp, một người sẽ làm người dẫn chương trình, chịu trách nhiệm giải thích, bên cạnh sẽ có một trợ lý, giúp dẫn chương trình. Nhân viên nói, Giang Vãn Vãn nhướng mày, vậy hai người còn lại không xuất hiện à, nhân viên? Có thể xuất hiện, nhưng chỉ đứng ở phía sau, không có nhiều hình ảnh đâu. Thảm thật, chị Vãn ở đây đã chắc chắn là người dẫn chương trình, giờ cần bạn chọn một người làm trợ lý. Hệ thống thì lại xuất hiện với tiếng cười hả hê. Như thể đang mong chờ một sự kiện thú vị. Hệ thống, chủ nhân, xin hãy đưa ra sự lựa chọn. A, chọn ảnh đế làm trợ lý. Chủ nhân sẽ nhận được 5 bức ảnh ký tên của ảnh đế, giá thị trường 100.000 một bức. B, chọn bá tổng làm trợ lý. Chủ nhân sẽ nhận được một lần trải nghiệm. Đêm hồi tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.